Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, chương 2251, Lão Trộm cùng Trương Tu Đà. Trong thiên địa pháp tắc vô số, Trương Bách Nhân nhưng một mực theo dõi vận mệnh pháp tắc. Quan tự tại không dài, trong hai mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Ta còn muốn tiến về phía trước thành Trường An đi một chuyến. Ngươi đi vững chắc chính mình cảnh giới đi. Trương Bách Nhân làm chuyện trái lương tâm, không muốn cùng quan tự tại nhiều lời, đã hóa thành thanh phong tiêu tan mờ. Phu quân đi thong thả, quan tự tại nở nụ cười, con mắt cong thành nguyệt nha. Trong hư không điều động độn quang, Trương Bách Nhân lảo đảo một cái, không nói hai lời tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đã đến thành Trường An bên trong, tiến nhập đại nội hoàng cung. Đại nội dưỡng tâm điện, võ gia nữ tử thân mặc một bộ thật mỏng lụa mỏng, mỹ hảo tư thái như ẩn như hiện, chọc người vô hạn xa nghĩ. Sợi hoa hoa văn làn váy, còn có cái kia thon dài thẳng tắp bắp đùi, gọi người không do được tâm sinh dục vọng. Người đã đến rồi. Võ gia nữ tử lười biếng nằm ở trên nguyễn tháp, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn một quyển sách, đảo qua võ gia nữ tử sao sao thân thể mềm mại. Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại, ngươi muốn cùng ta quyết chiến? Ngươi chưa hiểu ra vận mệnh lực huyền bí, như thế nào là đối thủ của ta? Tóm lại phải thử một chút. Võ gia nữ tử thở dài một tiếng, vận mệnh lực cuối cùng áo nghĩa, căn bản là không cách nào nắm giữ, ngươi cũng không được. Ta không tin. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ánh mắt tự võ ra trên người cô gái chuyển mở, nhìn về phía đèn đuốc lan san thành Trường An, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ta đối với ngươi kỳ thực cũng không ác ý, ngươi lại cần gì phải cùng ta làm khó dễ? Ha ha, ta vận mệnh ta làm chủ, há để người khác nhúng tay. Võ gia nữ tử hai mắt lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân, quá một sẽ mới nói, tháng sau 15, ngươi và ta làm cuối cùng đoạn, cần gì chứ? Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, Thái Âm tiên tử cho ngươi chỗ tốt gì? Ngoặc kép, vậy ngươi có thể rút ra ta ma chủng sao? Võ gia nữ tử hỏi ngược lại Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy yên lặng lắc lắc đầu, rút ra ma chủng, người tất nhiên chết không có chỗ chôn, cái kia không phải thành rồi? Võ gia nữ tử lắc lắc đầu, chúng ta trong số mệnh đã định trước chỉ có thể sống một người, nếu có thể đem ngươi chém giết. Thái Âm tiên tử nói nàng có biện pháp giúp ta luyện hóa ma chủng, nàng là lừa gạt ngươi, ma chủng là ta tự mình luyện chế, ta nhất quá là rõ ràng, không người nào có thể rút ra ma chủng, bao quát chính ta ở bên trong. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, xoay người nhìn về phía võ gia nữ tử, ta tình nguyện nàng lừa ta, có một tia hy vọng dù sao cũng tốt hơn tuyệt vọng. Võ gia nữ tử thất giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, quá sau một hồi xoay người, ta đáp ứng, bất quá ngươi không có cơ hội thắng ta. Vậy cũng không hẳn. Võ gia nữ tử ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, thuận tiện nói cho ngươi một cái tin tức, ngươi cái kia thủ hạ tặc trộm lúc này sợ là đại sự không ổn, cách tử vong không xa. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, không không nhi là hắn thủ hạ sớm nhất một nhóm lão nhân, hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương có chuyện. Chuyện gì? Ngoặc kép, không không nhi mấy thập niên gần đây quá được trước nay chưa có tiêu dao tự tại. Thân là Trương Bách Nhân lão nhân bên cạnh, tuyệt đối là Trác quận bên trong tư cách nhất người của lão một trong. Năm đó Trương Bách Nhân tu hành, toàn dựa vào không không nhi trộm lấy các đại thế gia môn phiệt linh dược. Song phương giao tình tuyệt không, từ khi Trác quận uy áp thiên hạ, không không nhi liền chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, cả ngày bên trong áo đến thì đưa tay cơm đến mở miệng. Tháng ngày trước nay chưa có tiêu dao khoái hoạt, kiều thê mỹ nhân ôm ấp đề huề tốt không tự tại. Đáng tiếc, Tặc Vương mãi mãi cũng là Tặc Vương, bản tính không đổi được. Trước đây Không Không Nhi không ra tay, đó là bởi vì thiên hạ của cải thoá thủ có thể được. Nhưng lần này nhưng không giống nhau, Trác quận thượng tướng Trương Tu Đà đích thân tìm đến. Hơn nữa còn lấy ra một cái Không Không Nhi không cách nào cự tuyệt bảo vật. 10 năm trước Trác quận Không Không Nhi đang ở phơi nắng, lại nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. Trương Tu Đà bước dài đi tới Không Không Nhi viện tử. Lão Tạc, ngươi nhìn ta một chút mang đến cái gì? Trương Tu Đà nắm một quyển này xưa cũ cuộn da dê, đi tới Không Không Nhi bên người. Bên trong cặp mắt lộ ra một vệt thần quang. Món đồ gì giá trị được ngạc nhiên? Không Không Nhi đầu cũng không quay lại lơ đãng nói. Ở vi thất trong bí khố phát giác bảo vật, bản tướng quân tổng cảm thấy được này trên bản vẽ có chút huyền bí, nhưng vẫn tìm không đi ra. Sở dĩ tìm người này lão trộm đến giúp đỡ thật dài mắt. Trương Tu Đà đi tới Không Không Nhi bên người đặt mông ngồi hạ, trong tay bỏ rơi bì quyển. Món đồ gì? Không Không Nhi lơ đãng nói. Nói thật này chút năm Trác quận các loại bảo vật đảm nhiệm do hắn tiêu xài, đồ vật bình thường hắn còn thật không để tại mắt bên trong. Các loại phàm tục đồ vật sớm đã bị nhìn đủ rồi, đều lười được nắm. Bất quá tốt xấu là Trương Tu Đà yêu cầu, hai người trong đó quan hệ cũng không tệ lắm. Không Không Nhi hững hờ cầm lấy cuộn da dê, không nhanh không chậm quan sát một xé. Quá tốt một xé, lúc này ánh mắt nghiêm nghị nghiêm túc. Không đơn giản, lấy Không Không Nhi bây giờ thân phận địa vị, ánh mắt có thể nói ra không đơn giản hai chữ. Đây tuyệt đối là thật sự không đơn giản. Có ích lợi gì? Trương Tu Đà sắc mặt nóng bỏng nói. Là một chỗ thái cổ bảo tàng, bên trong mai táng thái cổ đại thần thi thể. Chúng ta nếu có thể thu được thái cổ đại thần thân thể, đột phá chí đạo luyện thành thân thể bất tử dễ như ăn cháo. Không Không Nhi ánh mắt sáng quắc. Không Không Môn lai lịch không thể kiểm tra cứu, nhưng này gia thú hắn vẫn có thể nhìn ra mấy phần môn đạo. Này gia thú là thật, ngàn tỷ năm thời gian dấu vết không giả được. Có muốn hay không đi? Không Không Nhi một đôi mắt nhìn đối diện Trương Tu Đà. Không Không Nhi bây giờ đã đột phá chí đạo, này bảo tàng nơi ở, hắn là nhất định phải đi. Tương lai đại tranh chi thế, kinh thụy hàng lâm thời gian, không có thực lực chỉ có thể thành là khán giả. Thân ở đương thời, há có thể không tham dự vào, uổng phí cơ hội trời cho. Trống trơn một đôi mắt nhìn Trương Tu Đà. Bằng không, ngươi đem này bảo quyển bán cho ta, chờ ta ra phía sau, cho ngươi điểm chỗ tốt. Đi, tại sao không đi? Như hôm nay hạ Thái Bình, ta tu vi đã tiến vào không thể tiến vào, chỉ có thể sinh sinh kẹt ở bên trong hư không ngưỡng cửa chậm chạp không thể cất bước. Nếu có thể thu được thái cổ đại thần thân thể, võ đạo tu vi tiến thêm một bước chính là tất nhiên. Trương Tu Đà ánh mắt lộ ra dã tâm hỏa diễm, như ở ngày xưa, bất luận là gì triều đại, chí đạo cường giả đều có thể chiếm cứ một vị trí. Thế nhưng, đại tranh chi thế đến gần thời khắc, khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Thái cổ đại thần mộ, hắn lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua? Liền lượm được một phen các loại nhất định phải đồ vật sau. Không Không Nhi cùng Trương Tu Đà lặng yên ra đi, một đường trực tiếp hướng Tây Phương mà đi. Quá Lạc Dương, ra Ngọc Môn, vào Đôn Hoàng, sau đó ở hướng Tây, đi tới mênh mông vô tận trong sa mạc. Hai người đi ở từ từ trên cát vàng. Không Không Nhi trong tay gia thú ở ánh sáng mặt trời hạ lập lòe ra không màu ánh sáng. Cái kia 5 màu chi ánh sáng dựa theo nào đó một loại huyền diệu quy luật không ngừng gợn sóng. Trương Tu Đà vác lấy túi nước, trong tay cầm tửu thủy, thỉnh thoảng nhấp một khẩu, Ta nói lão tặc trộm, ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không? Đừng ồn ào, chính là chỗ này. Không không nhi thu hồi trong tay gia thú, một đôi mắt nhìn về phía Trương Tu Đà, nên ngươi động thủ, cái kia đại thần thi thể đã bị táng ở chỗ này. Ta đoạn đường này tầm long thăm dò mạch, tìm long mạch xu thế đuổi thăm dò đến chỗ này, chính là chỗ này không thể nghi ngờ. Nơi đây xem ra hoàn toàn hoang lương, nhưng đó là bởi vì thần uy làm ra, áp chế nơi đây không được có bất kỳ sinh cơ thai nghén. Ngươi chỉ để ý hướng xuống dưới đào, 10 trượng bên trong tất nhiên có thể đào ra nước suối. Trương Tu Đà nghe vậy bán tín bán nghi, thế nhưng là không chút do dự chấp hành lên. Cát vàng lăn lộn, trong sa mạc là lưu động, nghĩ muốn đào ra 10 trượng hố to, cũng thật là một cái phí lực việc. Thiệt thòi được Trương Tu Đà võ đạo thông thiên, nửa canh giờ ở phía dưới hô một tiếng, có nước, người này lão trộm còn thật là thần, dĩ nhiên thật có một con suối, đây cũng là long mạch nhập khẩu, người triển khai thần thông phá toái hư không, liền có thể tìm được thứ nguyên kia tọa độ, chúng ta liền có thể nhân cơ hội độn đi vào. Không không nhi vui mừng lật cái ngã lộn nhào trượt hạ xuống. Thưởng thức tuyền mùi vị của nước, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trương Tu Đà hội tụ sức mạnh, đấm ra một quyền hư không phá nát, quả nhiên thấy được cái kia ba động không gian tọa độ. Sau đó Trương Tu Đà triển khai thần thông, nổ nát tọa độ, lộ ra một cái hắc hề hề hang lớn. Trong phút chốc đột phá âm bảo chui vào. Này, ngươi chờ ta một chút a. Không không nhi ở phía sau mặt hô một tiếng, sau đó vội vã truy đuổi tiến vào. Bóng đêm vô tận quá sâu, chính là một trận trời đất quay cuồng. Hư không tán phát ra đạo đạo thần quang, mênh mông vô cùng thần linh khí cơ xông lên tận trời. Đây là tiên thiên thần chi khí cơ không sai. Đại đô đốc trên người tựu có loại này khí cơ. Không không nhi ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn dưới chân cát vàng, còn có vậy ngay cả miên vô tận kiến trúc, tiết lộ ra thái cổ hồng hoang khí cơ. Đây là một phương tiểu thứ nguyên động thiên, bên trong ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, chính là cái kia đại thần táng mộ, mai táng khi còn sống tất cả. Không không nhi hưng phấn được vò đầu bứt tai, 2-3 bước chui ra đi, vượt qua 10 dặm cát vàng. Từng bước tới gần vậy ngay cả miên vô tận kiến trúc. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Toàn bộ động thiên thế giới không có núi cao. Đập vào mắt nơi là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Không có bất kỳ sinh cơ. Ở thần uy bao phủ bên dưới. Sẽ không có bất kỳ sinh cơ thai nghén. Kiến trúc cổ lão, thô ráp, cao trăm trượng, ngàn trượng bất tận tương đồng. Bên trên điêu khắc đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Hiện lên vị này thần linh ở thái cổ thời kỳ cao quý địa vị. Kiến trúc cao ngàn trượng. Thật không biết kiến trúc này chủ nhân là hạng nào tồn tại. Không không nhi ánh mắt lộ ra một vệt say mê vuốt ve cái kia kiến trúc trên phù văn. Phù văn thượng thần ánh sáng lưu truyền. Ngàn tỷ năm qua thần linh lực lượng như cũ không tản đi hết. Lão trộm, ngươi đừng đi loạn, chẳng biết vì sao trong lòng ta tổng có một sự bất an. Ngươi nói nếu là vị này tiên thiên thần linh còn sống, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Tu Đà chỉ cảm thấy được tâm huyết dâng trào, từng trận vẻ bất an đi về lưu truyền. Sống sót, vậy thì như thế nào? Bằng ngươi và ta lực lượng, chẳng lẽ còn e ngại một vị tiên thiên thần linh? Không không nhi lơ đãng nói, vừa nói, nhanh chóng ở đằng kia trong cung điện qua lại, trong miệng liên tục chà chà có tiếng, tốt tạo hóa a, chúng ta lần này nhưng là đến đúng rồi, đây là một vị thần chi cung điện, thánh điện bên trong tất nhiên ẩn chứa bảo vật. Không không nhi một tiếng hưng phấn gào thét, xông ra ngoài, nhìn trên trụ đá phù văn. Chẳng biết vì sao Trương Tu Đà bỗng nhiên trong lòng lóe lên